Vô Tội Mưu Sát, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, giả tập, 3, mở cửa nhanh, a, cha đồng hồ nước, ngoài cửa mụ già đã đợi đến không kiên nhẫn được nữa. Nâng lên giọng nói, đáng chết, không tới sớm không tới trễ, Từ Phóng mắng một câu. Tiện tay từ trên ghế salon kéo khối tiếp theo ghế sofa khăn nhét vào Tưởng Vũ Hinh miệng. Từ trong túi quần lấy ra dao gọt trái cây, chống đỡ trên khuôn mặt của nàng uy hiếp nàng. Ngươi nếu là dám lên tiếng, ta trước hết thọc ngươi. Từ Phóng không yên lòng, lại kéo xuống Tưởng Vũ Hinh dây lưng đem hai cánh tay trói lên. Miệng hô hào, tới rồi, đi vào trước cửa. Còn có một chút đa nghi, cách cửa chống trộm hỏi, ngươi thật sự là cha đồng hồ nước, cái này đều 11 giờ, làm sao tới muộn như vậy, còn không phải ngươi chỗ này lão không ai ở nhà, ai biết ngươi cũng cái gì một chút ở nhà nha. Mụ già nghe xong liền đến khí, cũng không biết là thật không có người vẫn là cố ý không ra, nghèo dày vò ta, vậy ngươi chờ một lát con a. Ta xuyên bộ quần áo, Từ Phóng trở lại, muốn đem Tưởng Vũ Hinh kéo tới buồng trong giấu đi. Tưởng Vũ hàm miệng chặn lấy, còn dắt cổ, liều mạng phát ra âm thanh. Ô ô ô ô, ngoài cửa mụ già còn nói, động tĩnh gì a? Nhà ngươi nuôi heo a? Từ Phóng đột nhiên mắt thấu hung quang, buông xuống Tưởng Vũ Hinh, nắm chặt dao gọt trái cây đi tới cửa trước. Ngươi không phải muốn biết sao? Ta hiện tại liền mở cửa cho ngươi xem thật kỹ một chút. Hắn kéo cửa ra khóa, chậm rãi đẩy ra cửa chống trộm, chuẩn bị một thanh đem cái chán ghét mụ già kéo vào đến. Đâm nàng mấy đao giải hả giận, cửa mở, chờ hắn thấy rõ mụ già, duỗi ra tay dọa đến lại rút về, đứng tại cửa ra vào thế mà biến thành một cái nam nhân thân hình cao lớn. Mà lại người này còn có một chút nhìn quen mắt. Đinh Tiềm, Từ Phóng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, làm sao có thể là hắn, vừa rồi rõ ràng là thanh âm một nữ nhân. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cha đồng hồ nước nha. Đinh Tiềm nắm vuốt cổ, phát ra mụ già thanh âm. Hắn chậm rãi bước vào cánh cửa, Từ Phóng theo bản năng lui về sau, cầm đao tay đều có chút phát run. Trước mắt chuyện phát sinh đến quá đột ngột, để hắn một chút tâm lý cũng không có chuẩn bị. Hai ngày này là ngươi một mực tại theo dõi Tưởng Vũ Hinh a. Vừa rồi chúng ta kém chút liền tại trong quán ba thấy qua. Ta nói tên kia làm sao đột nhiên không theo dõi. Kỳ thật ngươi đã sớm biết Tưởng Vũ Hinh ở chỗ nào. Ngươi là sớm chạy về đến. Ôm mây đợi thỏ, hừ, họ Đinh, ta không sợ ngươi, ngươi liền xem như cảnh sát cũng chẳng có gì ghê gớm. Sự tình bại lộ, Từ Phóng tức hổn hển quơ đao trong tay tử, lần trước đem đầu ngươi đánh thúi lắm, nhìn tới vẫn là đánh quá nhẹ, lần này ta liền cho ngươi phóng lấy máu, để ngươi đừng sao sao sao lại nhiều sự tình. Từ Phóng vung vẩy đao hướng Đinh Tiềm trước mặt vạch một cái. Đinh Tiềm sớm có phòng bị, tranh thủ thời gian lui lại hai bước, buộc trên mặt đất Tưởng Vũ Hinh mắt thấy đây hết thảy. Đã kinh hỉ lại lo lắng, dùng lực hướng Đinh Tiềm, ô ô, kêu to. Đinh Tiềm nhìn Từ Phóng, khẽ cười nói, nếu như ngươi bây giờ thúc thủ chịu trói, chúng ta còn có thể cân nhắc tự thú tình tiết, đối ngươi tiến hành từ nhẹ xử phạt. Nếu như ngươi ngoan cố chống lại đến cùng, chờ một lát những cảnh sát khác xông tới, không chừng liền đem ngươi đánh chết. Từ Phóng nháy nháy mắt, nhìn với Đinh Tiềm, cất tiếng cười to, ha ha ha ha, nói nhảm, thuần hắn, mẹ nói nhảm, lần trước ngươi liền dùng chiêu này gạt ta. Ngươi cảm thấy ta sẽ còn lại đến một đương sao? Ngươi không tin, ta đương nhiên không tin. Đinh Tiềm bỗng nhiên thở dài một tiếng, cười khổ, ngươi nói đúng, ta đích xác là một người đến. Ha ha ha ha ha, ta đã nói rồi, ngươi còn có thể gạt được ta? Thật lấy ta làm 3 tuổi tiểu hài tử. Từ Phóng lại một trận cười to, nhưng là cười cười, hắn không cười nổi. Hắn trông thấy Đinh Tiềm chậm rãi giữ cửa từ phía sau mang lên, còn giữ cửa khóa vặn lên. Ngươi mở cửa, ta sợ có người nghe thấy chúng ta nói chuyện. Ngoặc kép ... ngoặc kép. Từ Phóng ngơ ngác nhìn qua hắn, gia hỏa này có phải là đầu có bệnh a? Mở cửa hắn chí ít còn có cơ hội chạy trốn đâu. Kéo cổ kêu cứu 2 tiếng đều có thể điểm xuất phát mà tác dụng. Thế mà đóng cửa lại, hắn cùng cô gái này không có một cái có thể sống được. Tưởng Vũ Hinh miệng chặn lấy, tay cột, chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn này. Liền nàng đều cảm thấy Đinh Tiềm là điên rồi. Nguyên bản trông thấy hắn chạy đến, nàng cho là mình tuyệt xử phùng sinh. Nhìn điệu bộ này, mình sống không được, còn phải bên ngoài dựng một đứa ngốc. Đinh Tiềm bình tĩnh như thường, hướng Từ Phóng cất bước đi tới. Từ Phóng kinh ngạc hơn, cúi đầu nhìn xem đao trong tay của mình vẫn còn. Bối rối vung vẩy 2 lần đao, đe dọa nói, ngươi không muốn sống sao? Ta là không muốn sống, còn sống qua nhàm chán. Ngươi đùa bỡn ta đâu đi? Thật rất nhàm chán, ngươi giết ta đi, liền dùng ngươi đao trong tay. Đinh Tiềm từng bước một đi vào hắn, hoàn toàn không thèm để ý Từ Phóng đao trong tay cách mình càng ngày càng gần. Từ Phóng không có chút nào chuẩn bị tâm lý, nhìn với Đinh Tiềm ánh mắt vô hồn, mặt không thay đổi tới gần mình, từ đáy lòng sinh ra thấy lạnh cả người, tựa như đối mặt một cái bị rút mất linh hồn thể xác. Một bộ di động cương thi, hắn từng bước lui lại. Huy, ngươi đang chơi hoa dạng gì? Ngươi thật không muốn sống sao? Giết ta đi, ngươi điên rồi sao? Đinh Tiềm chậm rãi nâng lên tay cứng ngắc cánh tay, ngón tay chỉ vào Từ Phóng. Ngươi muốn làm gì? Từ Phóng trong lòng run sợ hỏi xong, đột nhiên chú ý đến Đinh Tiềm ngón tay phương hướng kỳ thật không phải mình, mà là phía sau mình. Sau lưng có cái gì? Từ Phóng kinh hãi cùng không tự chủ được quay đầu nhìn về phía sau lưng. Phía sau là tắt đèn phòng vệ sinh. Trong phòng vệ sinh tối đen như mực. Từ Phóng mở to 2 mắt, cố gắng muốn nhìn rõ ràng. Một cái tay duỗi ra, hướng hắn 2 mắt nhấn một cái. Ngủ. Đinh Tiềm tại vạn phần kinh ngạc, tinh thần điểm thấp nhất sát na phát ra chỉ lệnh. Từ Phóng kéo căng kình thân thể trong nháy mắt thoát lực, ầm ầm ngã xuống đất. Hắn 2 mắt nhắm nghiền, trên mặt còn mang theo kinh ngạc. Đinh Tiềm ngồi xổm người xuống, đem hắn cầm đao tay cong hướng cái cổ, lưỡi đao vừa vặn chống đỡ tại trên cổ. Hắn phát ra tiến một bước chỉ lệnh, ngươi không thể trốn thoát, đao của ngươi lúc nào cũng có thể sẽ chặt đứt đầu của ngươi. Thẳng đến sáng sớm thứ một chùm sáng đưa ngươi đặc xá. Từ Phóng trên mặt tràn ngập sợ hãi, tiến vào tầng sâu thôi miên. Đinh Tiềm có thể yên tâm hắn sẽ không lại bỏ dậy. Hắn cho Tưởng Vũ Hinh giải khai buộc chặt. Tưởng Vũ Hinh túm ra miệng ghế sofa khăn, miệng lớn thở dốc, thiếu chút nữa bị ngạt chết. Nàng vừa rồi tận mắt thấy kia ly kỳ một màn, hoàn toàn không có hiểu rõ Từ Phóng làm sao êm đẹp lại đột nhiên nằm xuống. Tựa như con rối đồng dạng làm Đinh Tiềm loay hoay. Đinh Tiềm ra hỏa thật chỉ là tâm lý sinh sao? Ngươi đã làm gì hắn? Nàng nhịn không được hỏi Đinh Tiềm. Một cái nho nhỏ thôi miên trò xiếc. Đinh Tiềm đem Tưởng Vũ Hinh nâng đỡ. Hắn không hồi tỉnh tới sao? Tưởng Vũ Hinh lòng vẫn còn sợ hãi hỏi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.